Chương 476, bất quá là cái nhỏ sữa bé con, phiếu đề cử tăng thêm. Bất quá một lát, Hàn Dạ cả người máu me đầm địa, hoàn toàn thay đổi. Huyền tịch ngươi tên xuất sinh này ảnh mị hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay, dù là không có khí lực, nhưng đầu ngón tay của nàng lại đem lòng bàn tay đâm rách, máu tươi từ khe hở bên trong một chút xíu chảy ra. Ta muốn giết ngươi huyền tịch, ta nhất định phải để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Huyền tịch cười lạnh một tiếng, rốt cục đạp ra Hàn Dạ, hướng ảnh mị đi đến, như vậy, chờ ta đạt được ngươi thân thể, chỉ sợ ngươi liền rốt cuộc cũng không nói ra được. Ngao ấu ngao ấu ngao ấu ấu ấu, huyền tịch tay đã hướng phía ảnh mị thân thể đưa tới, nhưng đột nhiên, một trận kinh thiên động địa thú giống truyền đến. Người nào? Huyền tịch đột nhiên đứng người lên, quay người nhìn lại. Sau đó, hắn thấy được để hắn khiếp sợ một màn. Chỉ thấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hải tử, ôm một con tuyết trắng tròn vo con thỏ, chậm rãi đi tới. Rõ ràng bất quá là cái 4-5 tuổi tiểu nam hải. Thế nhưng là nhìn thấy hắn, nhìn thấy khắp phòng huyết tinh bê bối, nhưng không có một tơ một hào e ngại bối rối. Chỉ có khi ánh mắt rơi vào Hàn Dạ trên người thời điểm, mới hơi nhíu cao mày, xách một tiếng, đồ đần Hàn Dạ thúc thúc, quả nhiên bị người khi dễ còn bị khi dễ thảm như vậy, ngươi là ai? Huyền tịch kinh nghi bất định giống lên một tiếng, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, ngươi chính là cái kia mị y con trai của quân mộ nhan, cái kia tiểu dã trùng ảnh mị bỗng nhiên trừng lớn mắt, vô lực thân thể lại bị nàng chống lên đến một chút, tiểu chủ nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này, nhanh, mau. Rời đi tiểu bảo nhưng không có để ý tới bọn hắn, mà là trực tiếp ôm con thỏ đi vào Hàn Dạ trước mặt. Cổ tay khẽ đảo, một cái bình sứ xuất hiện tại nho nhỏ trắng non lòng bàn tay. Tiểu bảo đẩy ra Hàn Dạ miệng, đem huyền dược đổ vào. Cũng không lâu lắm, Hàn Dạ liền rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy tiểu bảo kia tinh xảo lại lạnh như băng khuôn mặt nhỏ, Hàn Dạ con ngươi rụt rụt, đột nhiên ý thức được xảy ra chuyện gì. Tiểu chủ nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này, nhanh, đi mau đi tìm ngươi nương. Cùng quân ngậm miệng tiểu bảo dùng giòn tan nhỏ sữa âm đánh gây hắn, ngươi tên ngu ngốc này, để ngươi mang lên mẫu thân luyện chế thuốc, ngươi lại không mang. Hàn Dạ há to miệng, sau đó kinh ngạc phát hiện, mình vừa mới trúng mút máu mi răng độc, đã mất đi chi giác thân thể, vờ ơ ý ma lại khôi phục như thường. Chỉ là bị thực linh tán ăn mòn không còn linh lực, nhưng như cũ không trở về. Tiểu bảo QNZ phát hiện điểm này, nhìn xem ảnh mị, lại nhìn xem Hàn Dạ, hơi nhíu cao mày. Nói thầm qua đi, lại là cong lên miệng, có chút không tình nguyện, thế nhưng là tiểu bảo cũng chỉ có 2 viên. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là xuất ra 2 viên đan dược, 1 nhân 1 viên, nhét vào ảnh mị cùng Hàn Dạ trong miệng. Hàn Dạ ngơ ngác đem đan dược nuốt vào, nhưng vẫn là nhịn không được vội la lên, tiểu chủ nhân, ngươi mau rời đi đi, đừng quản chúng ta. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ nghĩ rời đi, đã quá muộn đi. Âm độc tàn nhẫn thanh âm, từ phía sau truyền đến. Để Hàn Dạ cùng ảnh mị sắc mặt cùng nhau biến đổi. Chỉ có tiểu bảo thần sắc nhưng như cũ nhàn nhạt lạnh lùng, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Huyền tịch chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt của bọn hắn. Trong tay cầm một cái roi thép bên trên mọc đầy sắc bén gai ngược, từng cái phá sát mặt đất. 5 lần 7 lượt bị quấy rầy thật hăng hái. Ta hiện tại vô cùng khó chịu. Huyền tịch lạnh lùng nhìn xem tiểu bảo, trong mắt tràn đầy đối với nó khinh thường. Tấu chương xong.